Khủng bố sống lại, chương 142, bị bắt Trương Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại xương thành phố quỷ càng ngày càng nhiều, đây không phải là một cái điểm tốt đầu, trước suy đoán của ta quả nhiên là không có sai, bây giờ lúc này hẳn là nằm ở sự kiện linh dị bạo phát giờ cao điểm, Chu Chính nói không có sai, tương lai nếu như muốn không tới một cái hữu hiệu giải quyết sự kiện linh dị phương pháp lời, hoặc khen nhân loại cũng chưa có tương lai. Dương Gian đi thang máy đến về đến Giang Diễm nhà trọ phòng. Nhìn u ám, yên tĩnh lầu nói. Cứ việc biết này tòa bên trong không có quỷ, nhưng một khi tiến nhập hắc ám hoàn cảnh ở giữa, hắn đều là không thể tránh khỏi cả người căng thẳng. Đã thành theo bản năng phản ảnh. Gõ cửa, ai vậy? Trong phòng truyền đến Giang Diễm thanh âm. Ta, Dương Gian, trong phòng truyền tới một tiếng bước chân dồn dập. Giang Diễm vội vàng đem cửa mở ra, đã thấy nàng vừa tắm xong, trên người bao bọc một cái khăn tắm, trong tay cầm máy sấy, tóc vẫn là ướt nhẹp, tinh xảo trên khuôn mặt mang theo một tia đỏ ửng, nhìn đặc biệt mê người. Bất quá khi nàng gặp được Dương Gian thời điểm một đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Người tới thật đúng lúc, nói cho ngươi một tin tức tốt. Nói nàng ôm Dương Gian cánh tay, vừa cười, một bên lôi kéo hắn vào nhà. Tin tức tốt gì? Dương Gian hỏi. 5 ngày, mới 5 ngày, ta xài hết dòng dã 4 cái ức. 4 cái ức a, đời ta đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tiêu hết nhiều tiền như vậy. Người hôm nay là không nhìn thấy những cái này cái gì quản lý ông chủ a, lúc nhìn thấy ta đều rất cung kính, thiếu chút nữa thì không coi ta là thành Bồ Tát cung. Giang Diễm vẫn như cũ hưng phấn, nàng nói chuyện đã xảy ra hôm nay. Nghĩ đến cái kia chút công ty gì công nhân, quản lý nhìn chính mình ánh mắt, nàng liền cảm thấy một trận thỏa mãn. Vậy ý của ngươi là 4 cái ức đều đổi thành vàng. Dương Gian nói, đương nhiên, ta làm việc ngươi yên tâm, tiền trao cháo mốc ta trước mấy ngày hầu như chạy khắp toàn bộ đại xương thành phố các đại ngân hàng, kim được liền ở ngoài đều đi nhiều lần, cuối cùng cũng coi như ở hôm nay hoàn thành cuối cùng một vụ giao dịch chân chính 4 cái ức hoàng kim A, ngươi nhìn, toàn bộ ở đây. Nàng chỉ trên mặt đất mấy cái dương lớn. Đầy đủ 400 cây gì, bất quá giá vàng bây giờ còn thực sự là đắt, cũng đã tăng tới rồi 1.000, hình như là thu mua người cũng không chỉ có ta một cái. 400 cây gì nghe vào rất nhiều, kỳ thực bày ở trước mắt còn thật không có bao nhiêu. Dương Gian đánh mở một cái dương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày đặt từng cây thỏi vàng. Thuận tay cầm lên một căn kim điều. Lạnh lẽo trầm trọng, ánh sáng trượt như gương, có thể soi sáng ra tướng mạo của hắn nhưng không rõ ràng, là mơ hồ, phảng phất bị món đồ gì che lại giống như. Ở trong mắt hắn, những thứ đồ này không phải tiền, mà là cần thiết một loại tài nguyên, cùng ác quỷ giao thiệp lời hoàng kim là ắt không thể thiếu đồ vật. Thành vì là quốc tế hình cảnh có 100 cây di hoàng kim hạn ngạch, bây giờ nhìn lại, này phúc lợi vẫn rất tốt, ít nhất là 100 triệu có thể chi phối tiền vốn, sau đó vật này nhất định là càng ngày càng quý, thậm chí là sẽ xuất hiện quản chế tình huống, đến thời điểm lại nghĩ lớn như vậy bốt tiền bạc mua vào hoàng kim đó chính là hầu như chuyện không có thể làm được. Một khi sự kiện linh dị truyền bá ra, đưa tới toàn cầu hoảng sợ. Người nào còn sẽ đi bán hoàng kim? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn cầu người đều sẽ điên cướp. Đến thời điểm chỉ sợ là có tiền cũng không thể mua được. Ngươi sau đó nhất tốt hay là không tốt lại cùng ngươi cái kia chút khách hàng liên lạc. Dương Gian nói, tại sao? Giang Diễm hỏi, Dương Gian nói, người ở bọn họ trong tay mua nhiều như vậy hàng, sau đó nếu như hoàng kim sinh trưởng, bọn họ nói không chắc phải hối hận muốn giết người, đặc biệt là ngươi cái này ông chủ lớn càng là đứng mũi chịu sao. Đừng nói như vậy mà có ngươi ở ai dám bắt nạt ta. Người nhưng là liền quỷ đều có thể cưỡi người, tương lai đại xương thành phố vác bó, sau đó chỉ có chúng ta bắt nạt người khác phần, người khác tuyệt đối không dám bắt nạt chúng ta. Giang Diễm con mắt bên trong vẻ hưng phấn chưa thốn, nàng đi tới Dương Gian trước mặt duỗi ra trắng nõn cánh tay ôm cổ hắn nói. Này mấy ngày ta qua vui vẻ, giống như là sống ở trong mộng, ta trước chỉ là một kế toán nhỏ, cầm 10, 20 ngàn tiền lương còn đắc chí cùng hiện tại so ra, nhất định chính là một cái trên trời đệ nhất cá dưới đất. Mở ra mấy triệu lớn chạy, bịp bợ mấy trăm triệu, cảm tạ thực hiện ta trước đây tất cả ảo tưởng, ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất là chuyện gì sao? Nhất định là nghĩ ta đòi lương, chuyện này ngươi làm rất tốt, ta sẽ cho ngươi 5 triệu tiền thưởng, sau đó cố gắng vì ta công tác, những khác không dám hứa chắc chỉ ta sẽ không khất nợ tiền lương. Giang Diễm Kiều Diễm vô cùng giận một chút, đứa ngốc hôm nay thì nhất định phải để cho ngươi mở khai khiếu, để cho ngươi triệt để trở thành một nam nhân, miễn cho cả ngày trên người mang theo một luồng tính trẻ con. Nói xong, nàng nhón chân lên, cặp môi thơm chủ động đưa đi tới. Người muốn làm gì? Dương Gian trợn to hai mắt, đem phía sau hai chữ lấy rơi. Giang Diễm liếm môi một cái ném cái mị nhãn. Dương Gian trợn to hai mắt nói. A Di, ngươi sẽ không muốn đối với một đứa bé làm ra cái gì không cùng miêu tả sự tình chứ? A Di, Giang Diễm nghe khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Gọi A Di của ta cũng nhận, ngược lại lão nương hôm nay ăn chắc ngươi, đừng nghĩ lại gạt ta, vừa nãy ta ngay cả tắm đều tắm xong. Nàng tinh xảo khuôn mặt lại tiến tới gần, bất quá vẫn không có thân đến người tiểu nam nhân này, đã bị một bàn tay đắp lên mặt một cái ném rổ trực tiếp khấu trừ lại. Phi, phi, phi. Giang Diễm hộc ra trong miệng chính mình tóc có chút phát điên nói. Ngươi làm cái gì mà đến cùng ngươi, có phải đàn ông hay không, lẽ nào đối với ta một chút cảm giác đều không có. Ta đều chủ động ôi chao, ngươi lại đối với ta dùng ném rổ. Lớn cao ghê gớm a, có loại chờ ta đi tìm cái băng đồ lót chuồng. Xin lỗi, lớn cao là được rồi không nổi, hơn nữa ngươi cái này đầy đầu tất cả đều là nghĩ sắc sắc sự tình nữ nhân cũng không nhìn một chút tình huống bây giờ. Dương Gian chỉ phía sau. Giang Diễm vào lúc này con mắt co rụt lại, không biết lúc nào, Dương Gian phía sau một cái bóng màu đen đứng lên, như một người giống như thẳng tắp đứng ở đó, cả người tỏa ra khí tức âm lãnh, hơn nữa cổ của người này trên. Không có đầu, này, đây là, quỷ, Giang Diễm dùng mình một cái, nàng nhận ra này chỉ quỷ, trong thương trường cái kia vô đầu quỷ ảnh, giết thương trường mấy chục người, đem hầu như toàn bộ trung tâm thương mại người đều biến thành xác chết di động. Đương nhiên là quỷ, Dương Gian híp mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô đầu quỷ ảnh trên người mấy chỗ địa phương liều lĩnh hồng quang, lập tức rồi lại chậm rãi chìm vào mặt đất, lần thứ hai biến thành của hắn cái bóng. Điều động con thứ nhất quỷ ta mỗi ngày đều sẽ bại liệt 2-3 tiếng, tinh thần bị ảnh hưởng, xinh đẹp nữa mỹ nữ ở trước mặt ta cũng chỉ là một bộ đi lại thân thể mà thôi, giết một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Dương Gian vuốt nàng cái kia mịn màng cái cổ, mắt bên trong lập lòe hồng quang. Điều động hai cái quỷ ta bại liệt tốt rồi, trạng thái tinh thần cũng có một chút khôi phục, thân thể cũng từ từ hướng về người bình thường dựa vào, nhưng ta mỗi ngày đều muốn phân ra một bộ phận sự chú ý ở áp chế con thứ hai quỷ, không cẩn thận liền sẽ cùng vừa mới cái kia dáng vẻ. Con quỷ kia không nhận ta khống chế, có thể một thời khắc nào đó, nó liền ta đều sẽ giết chết. Người quấn quýt lấy ta, là một kiện chuyện rất nguy hiểm, ngươi biết không? Giang Diễm thân thể khẽ run lên, nàng thận trọng tựa ở Dương Gian trong lòng. Cái kia, người nhất định sống rất mệt đi. Dương Gian ngẩn người một chút, sau đó nói. Đây chính là đánh đổi, trên đời này không có miễn phí lấy được một số thứ, ta đã sớm khuyên ngươi rời ta xa một chút, ngươi còn dính sát ngươi như vậy để ta rất khó khăn a. Giang Diễm có chút oan ức nói. Ta có biện pháp gì, hôm nay cao hứng mà chính mình không khống chế được chính mình, hơn nữa ta biết ngươi sẽ không làm thương tổn ta, hơn nữa ta cũng không muốn ly khai ngươi, công việc bây giờ rất khó tìm, ông chủ nào có ngươi hào phóng như thế. Vậy là ngươi đòi tiền hay là muốn mệnh? Dương Gian nói, đương nhiên là đòi mạng. Vậy thì đúng rồi, Giang Diễm lại nói, thế nhưng không có tiền mệnh, muốn cũng vô dụng, không quá ta muốn sinh hoạt ta còn không bằng chết đi coi như xong. Tùy ngươi đi, ngươi nghĩ tiếp tục thay ta làm việc ta cũng sẽ không từ chối, ta đích xác là cần phải có người thay ta chạy một ít chuyện, gần nhất mấy ngày ngươi thu thập một chút đồ vật. Dương Gian nói, Giang Diễm ngẩng đầu nói. Làm sao vậy, dọn nhà, Dương Gian nói, đại xương thành phố càng ngày càng nguy hiểm, hôm nay ra ngoài lại rất may mắn, đụng phải một con quỷ, ta cảm giác nội thành quỷ càng ngày càng nhiều, địa phương càng nhiều người, xúc phát sự kiện linh dị tỷ lệ lại càng lớn, ta chuẩn bị đến ngoại ô thành phố đi mua nhà, gần nhất mẹ ta cũng phải từ ở ngoài đã trở về, phòng chừng không mấy ngày, đúng rồi, trên tay ta một chiếc xe không đủ dùng, chờ một lúc ta gọi cho ngươi 10 triệu, nắm 5 triệu đi mua hai chiếc xe, một chiếc nhất định phải xe tải nhỏ. Pickup chắc rẻ hơn chút không đáng kể, ta sợ sau đó còn muốn chờ quan tài tài cái gì. Một chiếc khác không có chú trọng tốc độ nhanh là được, không muốn mua xe thể thao, đồ chơi kia ta ngồi không quen, quá lùn, tầm nhìn không tốt. Ta gọi điện thoại, hỏi một chút ta người bạn học kia cha hắn công phu xây dựng thế nào rồi. Nói Dương Gian cầm lên điện thoại di động bấm Trương Vĩ điện thoại. Người yên tâm, dùng tiền cái gì ta được nhất. Giang Diễm lại một hồi hưng phấn, thừa dịp Dương Gian điện thoại quay số thời điểm nhón chân lên thân hắn một khẩu. Hả, ngươi làm cái gì? Dương Gian trợn to hai mắt nhìn nàng. Giang Diễm khuôn mặt ửng đỏ lẽ nào? Không làm cái gì à, chính là thân ngươi một hồi, hết sức bình thường được không? Ở nước ngoài đây là một loại bình thường lễ tiết đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi nào bình thường, ngươi vừa nãy đều đem lưỡi đầu đưa tới, nước ngoài là như vậy? Dương Gian hỏi. Không có, Giang Diễm thẹn thùng quay đầu đi. Dương Gian sợ nói, người lại mặt dày mày dạn còn không thừa nhận, người không chỉ đem lưỡi đầu đưa tới còn đang miệng ta bên trong nhổ ra cục đờm, người cho rằng ta không biết sao. Thật là ác tâm, không được ta muốn đi đánh răng. nói xong hứ hai khẩu, lau miệng, đáng đời có tiền như vậy còn độc thân. Giang Diễm tức giận sung mãn trước ngực đồng thời vừa rơi xuống, cắn môi vung một cái đầu trực tiếp ly khai. Không chơi với ngươi nữa, lão nương đi cướp giường chiếu ngủ. Dương Gian, ngươi bên kia tình huống thế nào? Làm đã định chưa, đại biểu ca có phải là chết hay không? Chết ta quay đầu lại cho Miêu Tiểu Thiện bao cái bạch bao, ngươi nói bao bao nhiêu tốt hơn? 400 khối có phải là ít một chút, nếu không 40 ngàn, quá ít ta cái này con nhà giàu thân phận chẳng phải là không hiển hiện ra. Trương Vĩ thanh âm từ điện thoại bên trong truyền đến, người tốn nhiều tâm, bọn họ không chết ta dẫn bọn họ đồng thời lưu. Hỏi ngươi sự kiện, còn không xong, Trương Vĩ bên kia lại đột nhiên một câu. Ta tào cho lão tử cốt đi, đi mẹ ngươi, một chân đạp chết ngươi nha. Người bên kia đã xảy ra chuyện gì, sẽ không lại cùng người đánh nhau chứ? Nếu như là, ngươi mau mau mở video ta muốn nhìn ngươi một chút làm sao bị người đánh. Dương Gian nói, Trương Vĩ cười gằn nói. Xưa nay đều là ta đánh người, không có ai có thể đánh ta, vừa mới tới cái lão A-di, đi vào liền cởi quần áo, thoát xong quần áo còn cởi quần của ta, 89 phần 10 là tới cướp bóc, muốn biết trong túi ta rất nhiều vật đáng tiền, bất quá bây giờ không sao, vừa nãy nàng bị ta một chân đạp bay, thật mẹ nó hà giận, chờ sau đó ta chụp ảnh cho ngươi nhìn. Bất quá bây giờ nữ nhân đây là thế nào? Một chút tố chất đều không có, có tay có chân không làm gì tốt, một mực muốn học người cướp đoạt. Dương Gian nói, lời này của ngươi quá đúng rồi, hiện tại nữ thực sự là không hiểu ra sao, vừa nãy ta chỗ này cũng có một lão A-di đối với miệng ta bên trong nhổ ra cục đờm. Mẹ kiếp ác tâm như vậy, không nghĩ tới ngươi so với ta còn thảm, cái kia con gái thật nên bầm thây vạn đoạn, ta đối với ngươi tao ngộ thâm biểu đồng tình ngươi, đúng rồi, thối ca vừa nãy tìm ta có chuyện gì? Trương Vĩ nói, muốn hỏi cha ngươi chính là cái kia nhà sửa xong chưa có ta chuẩn bị mua qua bên kia ở, nội thành quá nguy hiểm. Dương Gian nói, Trương Vĩ nói, xây là xây xong, bất quá không tốt bán, nếu không ngươi chính là đổi qua những khác. Làm sao vậy, mất tích vài cái công nhân, ta cảm thấy được quá nửa là va quỷ, lớn như vậy công phu, hơn 100 tòa nhà, lại là đào cái gì mộ phần A, điền cái gì đường, náo một hai con quỷ ta đều cảm thấy hết sức bình thường. Trương Vĩ nói, bất quá thối ca ngươi khẳng định không sợ, ngày mai ngươi có thời gian ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Những cái này cùng ta ba hợp tác bất động sản thương thật mẹ nó buồn nôn, đến thời điểm nhớ phải nghĩ biện pháp hung hăng gõ lừa bọn họ một bút kiếm lời hắn mấy mươi tòa nhà đến, tuy rằng không còn tác dụng gì nữa, nhưng hà giận a ầm. Còn không chờ Dương Gian mở miệng, đột nhiên điện thoại cái kia đầu truyền đến một tiếng phá cửa âm thanh. Cảnh sát, lệ hành kiểm tra, đều đừng nhúc nhích. Một thanh âm vang lên, Trương Vĩ đại hỉ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đại ca, các ngươi tới quá tốt rồi, ta đang muốn báo động, ngay mới vừa rồi này cùng đàn bà thối lại muốn cướp bản đại gia, tới liền thoát quần của ta, còn tốt bản đại gia phản ứng đúng lúc đem nàng đá văng, mau mau đem nàng bắt đi, qua nàng mấy tháng, làm cho nàng tỉnh lại, nữ nhân bây giờ thật muốn cố gắng quản giáo. Ngồi xong, không cho phép nhúc nhích, hai tay ôm ở trên đầu, ngươi tới nơi này làm gì? Ăn gà à, bắt lại, mang đi, Trương Vĩ dãy dụa nói. Cảnh sát đại ca ngươi bắt lầm người, bắt lộn, ta thật chỉ là đến ăn gà, đại ca ngươi đừng khảo ta à, ta dựa vào còn thật còng lại, ta oan uổng a, ta là người trưởng thành, đầy 18 tròn tuổi, không phạm pháp. Qua nhiều năm như vậy giống như ngươi vậy lẽ thẳng khí hùng vẫn là đầu một cái, mang đi. Một âm thanh khác nói, thối ca cứu ta. Ục ục, Dương Gian nghe trong điện thoại âm thanh bận nhăn lại đầu lông mày. Trương Vĩ tên kia lại ở loạn thanh tú cái gì quỷ, lại bị cảnh sát mang đi. Quên đi, ngày mai hỏi lại một chút lưu đội, dù sao cũng bị cảnh sát mang đi sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không phải là va quỷ. Đối với tình huống này, hắn là không có chút nào lo lắng. Làm hắn chuẩn bị lên giường lúc ngủ, nhưng nhìn thấy Giang Diễm đã chiếm tốt rồi vị trí tay chân cố ý mở ra, không để lại cho hắn không gian, chỉ miễn cưỡng để chống một cái nghiêng người vị trí. Khi đó nàng thường ngủ địa phương, không muốn ngủ bên cạnh liền đến trên đất ngả ra đất nghỉ. Giang Diễm mở mắt ra, một bộ khá là dáng dấp đắc ý nói. Ta là ngươi ông chủ, ngươi liền đối với ta như vậy. Dương Gian nói, Giang Diễm nói, ta nhưng là ngươi duy nhất công nhân, còn là một phụ nữ, ngươi không nên nhiều chiếu cố một chút ta sao? Suýt chút nữa quên mất ngươi còn là một phụ nữ. Dương Gian đi rồi đi qua, đem đệm chăn hất mở. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Diễm theo bản năng che trước ngực có chút khẩn trương. Dương Gian ở trên cao nhìn xuống xanh tại trên người nàng. Đem phía sau hai chữ xóa, Giang Diễm trong nháy mắt khuôn mặt đỏ. Người nghĩ thông suốt, người nói không cẩn thận có hài tử, vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không một ít bảo vệ biện pháp? Dương Gian vuốt nàng mịn màng khuôn mặt nói. Vậy ngươi đi mua a. Giang Diễm đẩy một cái lồng ngực của nàng, đỏ bừng nói. Ta là nam nhân, tại sao muốn lưu ý cái này? Ngược lại sớm muộn cũng là muốn hai từ. Dương Gian nói, Giang Diễm suy nghĩ một chút, đỏ mặt vội vàng rời giường. Ngươi các loại ta lập tức sẽ trở lại. Rất nhanh lớn cửa đóng lại. Trong hành lang truyền đến nàng vội vàng vàng bước chân. A hát nữ nhân cùng ta đấu, sự thông minh của ta có thể nghiền ép ngươi 10 cái đường phố. Dương Gian lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn đổ nhào lên giường. Ngủ, cách chương.